Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thứ 31 chương Sở Ly ca tâm, máu, một tay máu, tại đây bất an ban đêm, kia tha thiết huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình, Tử Yên nhìn chiêu thức ấy huyết sắc, sợ đến cứng lại, lại là nửa ngày hồi bất quá thần đến, Yên Nhi, Sở Ly ca kinh hãi kêu. Trong lòng xẹt qua trận trận sợ hãi, Yên Nhi khôi phục nhớ, Ly ca ca kia một tiếng Ly ca ca kéo về thực tế. Sở Ly ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Đã lâu thanh âm quen thuộc, Yên Nhi không có khôi phục ký ức, Yên Nhi ôn nhuận thanh âm trong nháy mắt đem Tử Yên theo kinh. Hoàng Trung kéo lại, Sở Ly ca bước đi đến, nhìn trên giường cuộn mình thân thể, sắc mặt trắng bệch Tử Yên. Vận đi tới bên giường, phát hiện ga giường thượng kia xinh đẹp huyết sắc, trong lòng sáng tỏ tất cả Yên Nhi, đừng sợ, đây là Sở Ly ca thoáng dừng lại một chút, kia tuyệt mỹ dung nhan thượng thoáng qua một tia hiếm thấy hồng sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng đánh thẳng vành tai, hắn ổn ổn thân Tử Yên nhìn Sở Ly ca, hai tay ôm bụng, bỗng nhiên biết nàng là tới quy thủy, vốn mặt tái nhợt má trong nháy mắt bị lây hồng sắc. Hồng như đun sôi trứng tôm bình thường, e thẹn không ngớt Yên Nhi đau bụng, có lẽ là lạnh tới, Sở Ly ca ôn nhu nói Tử Yên ngồi ở trên giường. Đỏ sẫm máu tươi ánh vào nàng đen nhánh con ngươi trong. Hồng, hình như không bờ bến hồng bao phủ ở của nàng quanh thân bình thường Sở Ly ca triệt bỏ ga giường. Chuẩn bị nước ấm, Tử Yên rửa sạch thân thể, đổi lại khô mát y phục, ngồi ở trên giường. Lại rơi vào trầm tư, Sở Ly ca bưng một chén mùi thuốc nồng đậm thuốc đông y đi tới Tử Yên trước mặt. Vẻ mặt tiểu ý, Yên Nhi uống thuốc đi, thật là khổ, ta không muốn uống, Tử Yên làm nũng nói. Nàng không thích nhất uống thuốc đi, thực sự thật là khó ăn, Yên Nhi, uống thuốc này, bụng cũng sẽ không đau đớn, Sở Ly ca ôn nhu nhìn Tử Yên nói. Dĩ vãng Tử Yên mỗi lần muốn tới quy thủy thời gian. Hắn đô hội ở Yên Nhi ẩm thực trong thêm vào một mực thảo dược, giảm bớt bụng của nàng đau, mà lần này ra, vậy mà sơ sót, nhượng Yên Nhi bị cảm mà đau bụng, thế nhưng, thực sự thật là khổ, hơn nữa ta bụng hình như chẳng phải đau, Tử Yên ai oán nhìn Sở Ly ca nói. Sở Ly ca mỉm cười nói, nếu như Yên Nhi bất chính mình uống, vậy ta liền dùng miệng huy ngươi uống. Như vậy cũng có lẽ sẽ không khổ, Sở Ly ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nhìn Tử Yên nói. Tử Yên nghe nói, không khỏi mặt đỏ tía tai nói. Chính ta uống, sau đó theo Sở Ly ca trên tay cầm chén thuốc nhận lấy. Một cỗ khó nghe mùi thuốc nhi xông vào trong lỗ mũi. Chỉ cảm thấy đặc biệt gay mũi, của nàng cau mày, vẻ mặt ảo não nhìn Sở Ly ca. Bỗng nhiên Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt rào hoạt quang mang. Cầm chén thuốc để đặt môi tiền, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngửa đầu liền uống đi vào. Cay đắng dược nước tận số tiến vào khoang miệng trượt tiến cổ họng. Chỉ cảm thấy trong bụng trận trận buồn nôn, Tử Yên bưng miệng gắt gao đem kia buồn nôn cảm giác nhất nhất đè xuống. Nồng đậm mùi thuốc hỗn loạn cay đắng theo trong bụng nhè nhẹ lan tràn tới đầu lưỡi. Bao trùm toàn bộ khoang miệng, thực sự thật là khổ, đáng ghét Ly ca ca. Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt rào hoạt quang mang. Chợt mở miệng một ngụm còn tương lai cùng nuốt xuống dược nước đủ số tiến vào Sở Ly ca khoang miệng. Trung, nhìn Sở Ly ca người liền mặt không đổi sắc, Tử Yên không hiểu nói. Bất khổ sao? Ở nến đỏ chập chờn trong, nàng đỏ ửng khuôn mặt, sán nếu hoa đào, rất ngọt, Sở Ly ca ngẩn ra, ôn nhuận con ngươi mang theo khác thường quang thải nhìn Tử Yên kia đỏ bừng hai má. Môi bạn có xuân như gió tiểu ý, hắn trắng nõn ngón tay, đã từ từ chạm được nàng mái tóc thái dương, nhẹ nhàng hoa xuống, một ký khẽ hôn hạ xuống, dây dưa ở Tử Yên đầu lưỡi, hai môi tương thiếp. Chỉ cảm thấy mềm mại đến cực điểm, gắn bó vi chương, một cỗ hoa sen thơm ngọt vị đạo theo nhẵn mịn lưỡi xông vào trong miệng. Thơm ngọt khí thấm nhập phế phủ, lúc này, chập chờn ánh nến, chiếu vào lúc này ôm hôn nhân thân thượng, quanh thân tràn ngập nhẹ nhẹ thơm ngọt khí tức, thẳng đến Tử Yên liệt ở Sở Ly Ca trong lòng. Sở Ly Ca chăm chú ôm lấy Tử Yên, hình như muốn đem nàng khảm nhập trong thân thể bình thường. Không muốn buông tha, càng không muốn đánh vỡ như vậy hạnh phúc. Ly Ca Ca, vì sao Trúc Xanh Hiên Lý có tiểu hài tử y phục và giày? Tử Yên ngước mắt, mắt to đen nhánh tràn ngập không hiểu nói. Sở Ly Ca nghe nói, hô hấp cứng lại, những thứ ấy tiểu y phục và giày đều là Yên Nhi vì bọn họ chưa sinh ra đứa nhỏ. Tự tay làm, mang theo chờ đợi mà ngồi. Thế nhưng bây giờ, chỗ đó lại thành bọn họ vùng cấm. Hắn ngăn lại Trúc Xanh Hiên, chính là một không muốn Yên Nhi nhớ tới này tất cả. Hắn muốn để lại ở lúc này Yên Nhi. Yên Nhi mộng, hai tử của bọn họ là đích thân hắn đánh nát, đau lòng, cay đắng, tuyệt vọng đan vào cùng một chỗ, dường như đâm xuyên qua trái tim của hắn, nghe không được tim đập thanh âm, tâm đã không có, bị tình cảm cứng rắn rào nát, toái đã không có chi giác, kia là hài tử của bọn họ, thuộc về hắn và Yên Nhi đứa nhỏ, nguyên lai hắn cũng là như thế hy vọng Yên Nhi có thể sinh hạ hài tử của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, nhìn như vậy Sở Ly Ca, Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt thất lạc. Ly Ca Ca, chỗ đó nên không phải ngươi trước đây thê tử và hài tử của ngươi chỗ ở. Tử Yên lại chưa từng phát hiện, nàng lời nói ra, hơi mang theo âm mũi. Yên Nhi Tử Yên một câu suy đoán lời, tựa như một phen nhũ băng bình thường, chợt quặn đau tim của hắn. Rất đau, Yên Nhi. Kiếp này ta Sở Ly Ca chỉ có ngươi một thê tử, Sở Ly Ca ôm Tử Yên đắc thủ từ từ lui tiến nói. Thế nhưng tượng Ly Ca Ca tốt như vậy một người, nhất định rất nhiều nữ nhân thích, vì sao đến bây giờ mới thú ta? Tử Yên vô cùng thất lạc nói. Nàng ở ảo tưởng, nhất định là Ly Ca Ca còn có thê tử, những thứ ấy y phục có lẽ chính là Ly Ca Ca đứa nhỏ y phục. Như vậy Ly Ca Ca sẽ không ở thuộc về nàng một người. Nhìn như vậy thất lạc Tử Yên. Sở Ly Ca bàn tay rộng mở phủng Tử Yên hai má nói. Yên Nhi ta không có lừa ngươi. Kiếp này ta chỉ có ngươi một nữ nhân. Chỉ có ngươi là ta Sở Ly Ca tân nương. Không muốn nghĩ những chuyện khác được không? Yên tĩnh trong phòng. Tử Yên ngước mắt nhìn trước mặt Sở Ly Ca. Nàng ôn nhu nhoẻn miệng cười. Tươi cười lại như hoa sen sơ chán, một đôi tinh con ngươi sáng như thu thủy, mang theo thuần khiết không tì vết ôn nhu. Ta tin Ly Ca Ca, ta kiếp này là Ly Ca Ca duy nhất tân nương, Yên Nhi. Là ta kiếp này duy nhất tân nương, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sở Ly Ca chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dũng mãnh vào ý chí chung. Hắn thanh tuyệt mỹ mặt trên có một mảnh vô pháp che giấu sắc mặt vui mừng. Ôm chặt trong lòng nữ tử, ngày thứ hai, bên trong thư phòng cái gì? Đoan Mộc Vân đi u cốc Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Thông suốt lần này là hắn xem thường Đoan Mộc Vân. Hết chương.